Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019, chương 174. Hối bồi hách trưởng lão. Liễu Phỉ lúc này mới phản ứng lại, nhớ tới Vô Ngạo vừa rồi hôn nàng, nàng nhất thời nổi giận nảy ra đứng lên. Cái này Vân Vô Ngạo rất đáng hận, khi phụ nàng không tính là, còn vô sỉ cướp đi nụ hôn đầu của nàng. Vân Vô Ngạo, ngươi hơi quá đáng, ngươi đây là ô nhục ta. Liễu Phỉ đại lực giằng co, cùng sử dụng ngọc quyền hung hăng nện Vô Ngạo bả vai. Vô Ngạo ánh mắt lạnh lùng từng hướng Liễu Phỉ, lạnh giọng nói, nữ nhân, không nên lộn xộn, nếu không, ta đã đem ngươi ấn ngã xuống đất, tiền dâm hậu sát. Nếu như những lời này là người khác nói, đánh chết Liễu Phỉ đều sẽ không tin tưởng. Nhưng đây là Vân Vô Ngạo nói. Vân Vô Ngạo là như thế được hung dữ cuồng bá nói. Không chỗ nào bận tâm, có trời mới biết, ép, hắn có thể hay không thực sự làm ra nhân thần cộng phẫn sự tình tới. Cho nên, suy nghĩ đến bảo trụ cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Liễu Phỉ chỉ phải đàng hoàng đứng ở Vô Ngạo trong lòng, không nhúc nhích. Vô Ngạo không để ý đến Liễu Phỉ, tiếp tục đứng tại chỗ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn phía phòng tu luyện 22 cửa phòng. Két một tiếng, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một gã râu trắng lão giả đi đến. Lão giả một thân hắc ôm, thân hình cao lớn, ánh mắt lấp lánh hữu thần, nhìn trong tu luyện thần tình lạnh nhạt Vân Vô Ngạo, trong mắt của hắn trong có vô cùng kinh ngạc, có tán thưởng, có trách cứ, nói chung là không phải trường hợp cá biệt. Ta là thiên phần luyện khí tháp tầng 3 trưởng lão, hách vận đạt đến. Lão giả mỉm cười, ôm quyền nói rằng, nguyên lai là hách trưởng lão, vãn bối lễ độ. Vô Ngạo hơi liền ôm quyền, nhẹ giọng vừa cười vừa nói, hắc hắc, Vân tiểu hữu, ngươi vừa rồi một cước đạp bay Rainer, đập mặc thiên phần luyện khí tháp, cái loại này võ thuật thật sự là làm cho lão hủ thán phục a. Ta là mặc cảm, hách trưởng lão mỉm cười nói. Vô Ngạo cười xấu hổ cười nói ra, vãn bối cho hách trưởng lão thêm phiền toái, đập xuyên cửa sổ nhà là chuyện nhỏ, nhưng người đem Rainer đánh bán thân bất toại cũng là đại sự. Hách trưởng lão cười khổ nói, bán thân bất toại, ếch, không nghiêm trọng như vậy chứ. Rainer thân thể tố chất tốt độc ác. Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc nói rằng, lại hảo thể trạng, đụng tới ngươi thần chân cũng là không làm nên chuyện gì. Hách trưởng lão thở dài nói ra, học sinh tranh đấu chính là thường cũng có sự tình. Vì sinh động bầu không khí, nội viện sẽ không can thiệp. Thế nhưng, mọi việc đều có nặng nhẹ, giống như ngươi vậy vừa ra chân liền phế bỏ nhân thủ đoạn. Quá tàn nhẫn, dựa theo quy củ, nội viện phải xử phạt ngươi. Xử phạt? Vô Ngạo nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút, hay là từ chính mình trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một chai đan dược, đưa cho hách trưởng lão. Nhẹ giọng cười nói, hách trưởng lão, phương diện này có không ít tứ phẩm cùng đan dược ngũ phẩm, các loại công hiệu đều có, đây chỉ là học sinh một điểm tâm ý, ngươi mặc dù thu đi. A hát, bên trong có một loại băng thần đan, chuyên trị hỏa độc. Hách trưởng lão nhiều năm ở thiên phần luyện khí tháp tu luyện, nghĩ đến trong cơ thể hỏa độc không rõ chứ. Hách trưởng lão nghe đến đó, lập tức trợn lớn con mắt, ngẩng đầu nhìn chung quanh một lần, thấy không có người chú ý tới nơi đây, hắn chỉ là hơi do dự một cái, liền khẩn cấp địa tẩu đi, tiếp nhận Vô Ngạo đưa tới thuốc viên nhất phẩm, đem đan dược đổ ra, nhìn bên trong tỷ lệ 10 phần tứ phẩm đan dược ngũ phẩm, đặc biệt băng thần đan. Hách trưởng lão đang thời thần tình kích động, hai mắt sáng lên đứng lên. Ngươi tích đan dược thật to tích được. Hách trưởng lão nói năng lộn xộn, một bên kích động đem đan dược thu nhập chữ vật giới chỉ. một bên ngẩng đầu lên, mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ vẻ mà nhìn về phía Vân Vô Ngạo. Người Tích, luyện dược sư Tích làm việc. DXXCMN, Hách Thái Quân, mời nói chuyện bình thường. Vô Ngạo ra mặt kéo ra, không nói nói ra, quỷ quốc nói ta nghe không hiểu. Hách trưởng lão vội vã tránh liễu tránh thần sắc, kích động nói ra, Vân Tiểu Hữu, ngươi là luyện dược sư. Đương nhiên, Vô Ngạo cười cười, nói ra, tứ phẩm ngũ phẩm đan dược lục phẩm ta đều có thể tùy ý luyện chế. Chỉ cần hách trưởng lão thích, đồng thời chuẩn bị đầy đủ dược liệu, nghĩ muốn cái gì đan dược, ta đều có thể cho ngươi thần tốc ra lò. Lục phẩm luyện dược sư. Hách trưởng lão thất kinh, chợt thấp giọng nói, việc này người khác biết hay không? Đương nhiên không biết, Vô Ngạo a hát a tiếu nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hách trưởng lão gật đầu, ngay cả vội vàng nói. Vân Tiểu Hữu, người lục phẩm luyện dược sư thân phận, vô cùng mẫn cảm, vẫn là tạm thời không cho còn lại người biết tốt. Ân, về sau ở nội viện, có chuyện gì không giải quyết được, cứ việc tìm ta, có thể... Vô Ngạo nhẹ giọng mỉm cười nói, như vậy Vân Vô Ngạo trước hết đa tạ hách trưởng lão tài bồi. Ân, ta đánh cho tàn phế Rainer một chuyện. Việc nhỏ mà thôi, việc nhỏ mà thôi, hách trưởng lão liền vội vàng gật đầu khom người nói ra. Rainer chỉ là liễu kình một con chó mà thôi, đánh cho tàn phế đánh liền tàn phế. Bất quá mà, tính cách tượng trưng xử phạt vẫn phải có. Như vậy đi, ta công bố một, khấu trừ ngươi 100 thiên hỏa có thể. Ngươi yên tâm, ta sẽ lập tức dùng của ta hỏa tinh thể cho ngươi sung mãn 300 thiên hỏa có thể. Vân Tiểu Hữu, ngươi xem, như vậy xử phạt hợp lý không? Phi thường hợp lý, Vô Ngạo cười cười, đưa bàn tay ra. Hách trưởng lão, chúng ta hợp tác khoái trá. Hợp tác khoái trá. Hách trưởng lão xòe bàn tay ra, cùng Vô Ngạo tay nắm giữ ở cùng nhau. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều là nhịn không được ha ha phá lên cười. Vân huynh đệ, về sau nếu như Liễu Kình tìm ngươi phiền phức, ngươi trực tiếp báo danh hiệu của ta. Hắc hắc, hắn mặc dù là cường bảng ba vị trí đầu, có thể lão phu cũng không úy kỵ hắn. Hắn nếu như không để cho lão phu mặt mũi, lão phu có khi là thủ đoạn chỉnh hắn. Hách trưởng lão cười hắc hắc nói. Như vậy đa tạ hách trưởng lão. Vô Ngạo chắp tay cười nói. Hách trưởng lão nhìn thoáng qua Vân Vô Ngạo. Vừa liếc nhìn Vân Vô Ngạo trong lòng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái này hết thảy liễu phì. A hát vật thiếu nói. Vân huynh đệ, ngươi còn bận việc của ngươi. Ta cáo từ trước. Huyền, được rồi. Các người đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Ha ha, dứt lời, hách trưởng lão mở cửa phòng, đi ra ngoài, theo cửa phòng bị giam. Hách trưởng lão thân ảnh cũng biến mất ở trước mắt. Trong phòng tu luyện, trong nháy mắt chỉ còn lại Vô Ngạo cùng Liễu Phỉ đây đối với cô nam quả nữ. Vô Ngạo ôm Liễu Phỉ, đi tới dùng tu luyện đệm, sau đó đem Liễu Phỉ thả tới. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp, đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á. Tương đương gạch dưới tương đương. Ha ha ha. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.